Được rồi, lượng cái hạ nhân mà thôi, cùng bọn hắn so đo cũng không được bôi nhọ thân phận. Tần Linh Vân giơ lên bước liền hướng lấy Thượng Lâm Uyển bên trong đi đến. Đại tiểu thư xin theo ta đến phòng trước nghỉ ngơi, ta lập tức đi ngay thông tri Tường gia gia. Lo Ri Tường Cung lấy eo ở phía trước dẫn đường, gặp mọi người là lập tức vọt đến hai bên, căn bản không dám ngăn cản ở phía trước. Lo Ri Tường thân phận cũng đã là không như bình thường rồi, hiện tại sau lưng còn có một thân phận rất cao, chặn đường không là muốn chết ư? Một mực mang theo Tần Linh Vân đi vào bên trong một chỗ tráng lệ trong đại sản, lại để cho Tần Linh Vân ngồi xuống thượng vị. Sau đó Lo Ri Tường an bài hạ nhân tới hầu hạ, chính mình vội vàng rời đi. Tần Minh Nguyệt đến đây, đây là một việc đại sự, quan hệ đến La Gia sinh tử tồn vong, có thể tuyệt đối không thể qua loa. Mà Tần Thụy Tường tuy nhiên quần là áo lược, nhưng lại sáng suốt chi nhân. Lúc này là tiến đến hướng La Quản trong báo tin rồi. Tần Linh Vân ngồi ở nhuyễn trên mặt ghế, phía dưới đứng đấy một đại sát xếp hạ nhân. Cả đám đều kinh sợ, rất nhiều người trên mặt đều đã chảy đầy mồ hôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 472 La Gia Bảo Tàng Lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 472 La Gia Bảo Tàng Lâu. Trở lại quá muộn, rất mệt a, đoán chừng lúc này thời điểm tất cả mọi người ngủ rồi a. Hôm nay cứ như vậy nhiều ba, ngày mai cuối tuần ta lại thêm càng. Tần Linh Vân không nói lời nào, chỉ là loại này áp lực vô hình cũng đủ để lại để cho mọi người cảm thấy hoảng hốt rồi. Dù sao Tần Linh Vân độ cao, tại những nha hoàn này người hầu trước mặt, đã là cao không thể chạm rồi. Phất phất tay, có thể lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Bất quá Tần Linh Vân cũng không thể nào là những người này so đo cái gì. Tự như cửa ra vào hai gã thị vệ, Tần Linh Vân tự không khả năng cùng bọn hắn so đo. Dù sao cấp độ không giống với lúc trước cùng hai cái kết đan kỳ thị vệ so đo, tự là bôi nhọ thân phận của mình. Nói Tần Linh Vân cũng là nhịn không được tại trong lòng cảm thán. Từng đã là kết đan tu sĩ thế nhưng mà cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng mà tại cổ tiên ma chiến trường cũng chỉ có thể làm cái bình thường thị vệ rồi. Cái này hay vẫn là kết đan tu sĩ bên trong đức nhân vật đứng đầu. Bình thường kết đan tu sĩ làm cái canh cổng thị vệ, La Gia còn không thu đây này. Cái này là cổ tiên ma chiến trường cùng vũ trụ giới khác nhau rồi, cả hai ở giữa sai biệt thật lớn. Bất quá cổ tiên ma chiến trường kết đan tu sĩ cùng vũ trụ giới kết đan tu sĩ vẫn có rất lớn bất đồng đấy. Cổ tiên ma chiến trường loại này tiên linh chi khí nồng đậm cực kỳ trong hoàn cảnh, trở thành kết đan tu sĩ thật đúng không phải việc khó gì. Đại bộ phận tu sĩ chỉ cần vận khí không phải quá kém đều có thể trở thành kết đan tu sĩ. Nhưng là tại vũ trụ giới lại bất đồng. Mỗi một vị kết đan tu sĩ đều phải đi qua vô số gió tanh mưa máu, ít nhất trăm năm trở lên thời gian gặp trắc trở. Phương có khả năng theo trùng trùng điệp điệp trong nguy cơ xông qua đến thành tựu kết đan tu sĩ. Cho nên vũ trụ giới kết đan tu sĩ theo trên tâm cảnh so cổ tiên ma chiến trường kết đan tu sĩ cao hơn nhiều. Mà hư tiên cũng giống như thế. Tại vũ trụ giới cái loại này linh lực mỏng manh, tiên linh chi khí cực kỳ hiếm thấy địa phương, có thể thành công tiến vào tinh phách hư tiên, đều là nhân trung chi long, chính thức tinh anh trong tinh anh. Nhân vật như vậy một khi tiến vào cổ tiên ma chiến trường, bởi vì đạo niệm cực cao, cho nên đã có nồng đậm tiên linh chi khí thoải mái, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là Phương Đông Hằng, Chu Vũ Ảnh, Tần Hiểu Vân, thậm chí còn có Tần Linh Vân chờ các loại. Bọn hắn có thể rất nhanh đứng ở cổ tiên ma chiến trường đỉnh tiêm một trong những nguyên nhân. Tần Linh Vân đã chờ đợi một thời gian ngắn. Từ bên ngoài tự truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, vài đạo thân ảnh tự từ bên ngoài bước chân vào trong đại sản. Cầm đầu lão già tóc bạc. Một đôi mắt tam giác hiếp lại thành một đường nhỏ. Nhìn thấy Tần Linh Vân về sau, lập tức bước nhanh đi qua. Hướng về Tần Linh Vân hành lễ nói: La gia La quản trong bái kiến Tần đại tiểu thư. Tần Linh Vân khẽ gật đầu. Tại loại này mặt người trước, không kênh kiệu thì không được. Bằng không còn tưởng rằng nàng chột dạ đây này. Các ngươi La gia lá gan có thể ghê gớm thật nha. Tần Linh Vân câu nói đầu tiên thì cho La quản trong đã mang đến áp lực cực lớn. Đồng thời, Tần Linh Vân toàn thân bộc phát ra cường đại khí tức, hướng về La quản trong áp ép tới, khiến cho La quản trong lập tức tự mồ hôi đầm đìa. Đây đều là La Bính Núi, La Bằng Hưng cái kia một đám phản nghiệt làm sự tình a. La quản trong vội vàng kêu oan. Đã như vậy, La Bính Núi, La Bằng Hưng ở nơi nào? Tần Linh Vân cố ý giả bộ như không biết tình huống. La Bính Núi cái kia nghiệt tặc đã bị chết. La Bằng Hưng đào tẩu rồi. Bất quá La Bính Núi còn có một chút nhi nữ thê thiếp. Toàn bộ cũng đã nhốt vào trong địa lao. La quản nửa đường. Thật sự là lòng người dễ thay đổi, trước kia La gia chúa tể La Bính Núi, hiện tại rõ ràng trở thành phản nghịch rồi. Tần Linh Vân đối với La Bính Núi cái gì nhi nữ thê thiếp căn bản không có hứng thú, đắc tội nàng chính là La Bằng Hưng. Hiện tại là tối trọng yếu nhất La Bằng Hưng đào tẩu rồi, những người khác trảo nhiều hơn nữa cũng không có cái gì tác dụng. Chứng kiến Tần Linh Vân sắc mặt băng hàn, La quản trong vội vàng nói: đại tiểu thư, La Bằng Hưng tuy nhiên đã chạy rồi, nhưng là La gia thật là có thành ý, đây là La gia bảo khố cái chìa khóa, hy vọng đại tiểu thư có thể thỏa mãn. La quản trong tay đã xuất hiện một thanh dài chui cái chìa khóa. Đối với La gia, Tần Linh Vân không có nghĩ qua lại để cho bọn hắn làm việc, thầm nghĩ kiếm một số tự rời đi. Hiện tại La quản trong chủ động lấy ra bảo khố cái chìa khóa, coi như là thức thời rồi. Đã như vậy, Tần Linh Vân cũng tự không muốn nói thêm cái gì. Nàng đối với La gia không có bất kỳ hảo cảm. Nếu như không phải là không muốn nhiều tạo sát nghiệt, cũng có thể đem những người này toàn bộ giết đi. Tần Linh Vân bàn tay duỗi ra, cán dài cái chìa khóa nhanh chóng bị nàng nắm trong tay. Thần thức thẩm thấu đi vào, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định bên trong không có vấn đề. Vừa rồi đứng dậy, phía trước dẫn đường, Tần Linh Vân nói. La quản trong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ cần Tần Linh Vân chịu tiếp nhận bảo vật, như vậy liền đại biểu cho Tần Linh Vân không định diệt sạch La gia. Xem ra tư thái phóng thấp một ít vẫn có chỗ tốt. Đã không có lực lượng đủ mức đối kháng, như vậy liền đem hết toàn lực đến nịnh nọt. Tại La quản bên trong đứt dưới sự dẫn dắt, Tần Linh Vân theo Thượng Lâm Uyển một mực hướng bên trong bước đi. Tiến nhập La gia hạt tâm vị trí về sau, Tần Linh Vân liền phát hiện La gia chỗ ở còn thật sự có chút ít bất thường. Toàn bộ La gia hạt tâm khu vực tự hồ là tại dưới mặt đất bố trí một cái đại trận. Lan đến gần toàn bộ La gia hạt tâm khu vực, tại đại trận trong phạm vi, chỉ cần có một ít bất đồng tiên nguyên hoặc là linh lực, đều sẽ khiến đại trận phản ứng. Cho nên đây là một cái báo động trước trận pháp. Đi thẳng tới La Gia Bảo Tàng Lâu. Cả tòa lầu các có tầm 5. Từ bên ngoài xem thập phần bình thường. Vị trí không phải là phồn hoa khu vực, cũng không phải che giấu khu vực, mà ở trên lầu các treo biển ngặt, trên đó viết diễn võ sảnh ba chữ to, biểu hiện ra là diễn võ sảnh. Trên thực tế là bảo tàng lâu. Hơn nữa La Gia tổ tôn tự hồ hiểu được càng chỗ bình thường, ngược lại che giấu càng tốt, lại để cho người căn bản là không đi chú ý. Bên ngoài đại môn không có khóa lại. Đi vào về sau, bên trong đang có rất nhiều tiểu bối tại đối chiến. Đây là tích lũy kinh nghiệm chi dụng. Đều đi ra ngoài, đóng cửa thật kỹ. La Quảng trong một tiếng phân phó, bên trong tất cả mọi người đã đi ra. Rất hiển nhiên, những người này cũng không biết nhóm người mình thường xuyên đợi đến diễn võ sảnh kỳ thật tự là gia tộc trọng địa bảo tàng lâu. Chỉ có trọng yếu nhất La Gia người cầm lái Phương mới biết được cái này che giấu sự tình. La Quảng trong tại mặt đất một góc liên tục lục lọi vài chỗ, sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo linh quyết, linh quang lập lòe. Theo vách tường tầm đó đã nứt ra một đạo khe hở. Một đạo thang lầu vần quanh lấy hướng lên mà đi. Tầng linh vân tại La Quảng bên trong đứt dưới sự dẫn dắt, dọc theo thang lầu hướng về thượng diện đi đến. Vần quanh lấy thang lầu, cuối cùng thấy được một cái đóng cửa đại môn. Thì ra là thế. Cái này La Gia Bảo Tàng Lâu là khảm nạm tại một tòa này lầu các chính giữa tường kép bên trong. Ai có thể nghĩ vậy một điểm đây này? Tần Linh Vân trong nội tâm cảm thán, xem ra cái này La Gia tổ tôn đem làm thật là có chút ánh mắt cùng bổn sự đấy. Tần Linh Vân đối với bảo tàng trong lầu vật phẩm sinh ra một ít hứng thú. Cái này La Gia không giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Bảo tàng trong lầu nói không chừng có không tưởng được đồ vật. Cũng nói không chừng vật gì tốt đều không có. Tần Linh Vân cầm lên cái chìa khóa, về phía trước mặt ném đi. Băng lam sắc hào quang hóa thành băng lam sắc đại tay nắm chặt cái chìa khóa, bắt đầu mở ra đại môn. Đại môn lặng yên không một tiếng động từ bên trong mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 473 tiếng về trước Nam Hoa Tiên Đảo 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 473 tiếng về trước Nam Hoa Tiên Đảo 2 hợp 1. Tần Linh Vân trước mắt liền xuất hiện một cái phòng nhỏ, tại đây là La Gia trọng địa, chính thức bảo tàng lâu rồi. Vì bảo trụ La Gia, La Quảng trung đẳng La Gia người liền không tiếc đem tổ tôn truyền thừa bí ẩn nhất địa phương cởi mở cho Tần Linh Vân. Tại đây chỗ tiểu trong phòng, Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện chính là hai hàng cái giá đỡ. Thượng diện bày đặt một vài cổ xưa sách vở, còn có một bạch ngọc cái hộp, mà phía dưới lấy có ba con đại rương hòm, theo thứ tự là màu đen, màu trắng cùng với màu đỏ. Cứ như vậy nhiều thứ đồ vật, Tần Linh Vân có chút bất mãn nói. La Quảng trong vội vàng cùng cẩn thận nói những điều này đều là La Gia đời thứ nhất tổ tông lưu lại, đều phi thường có giá trị. Tùy tiện một kiện đều so bảo vật muốn quý nặng hơn nhiều rồi. La Gia một đời tổ tôn, Tần Linh Vân nói. La Gia đời thứ nhất tổ tôn là từ thiên giới đến, về sau ở chỗ này để lại hậu đại. Hơn nữa kiến tạo chỗ này bảo tàng lâu, hơn nữa nói rõ, trừ phi là La Gia đã đến sống chết trước mắt, Nếu không không thể mở ra chỗ này bảo tàng lâu. La Quảng nửa đường. Tần Linh Vân trên mặt lộ ra một tia trào phúng, các ngươi La gia thật đúng tự như thế nghe lời. Nếu như những thứ kia thật sự đáng giá, thật sự quý trọng, những cái kia pháp bảo, đang dược đoán chừng đã sớm bị đã lấy ra a. Trên thực tế, Tần Linh Vân nói không sai. Nhiều đời truyền thừa xuống, những cái kia lợi hại một ít đan dược, pháp bảo, quả thật tự là bị hậu bối đệ tử lấy mất. Chính thức lưu lại, đều là chút ít nhìn không ra giá trị, hoặc là tự là vô dụng chi vật. Nhưng là La Quảng trong không thể nói thẳng ra, để tránh lại để cho Tần Linh Vân lôi đình giận dữ. Đến lúc đó La gia thật có thể đã xong. La Quảng nửa đường số ít vài món đan dược bị cầm đi. Hắn vật phẩm của hắn cũng còn tại. Nếu như đại tiểu thư không hài lòng, La gia cũng đã chuẩn bị một phần khác vật phẩm. Đợi đến lúc đi ra ngoài về sau lập tức dâng. Tần Linh Vân không có nhìn nhiều, tay áo vung lên. Trên mặt đất ba con rương hòm toàn bộ bị thu tiến trong không gian giới chỉ. Sau đó, sách trên kệ bạch ngọc cái hộp, sách vở cũng đều thu vào trong không gian giới chỉ. Tạm thời không định ở chỗ này xem xét, dù sao tại La Gia vẫn có nguy hiểm đấy. Không thể phớt lờ. Đi thôi, đi ra ngoài. Tần Linh Vân cất bước nói. Nhìn qua Tần Linh Vân đem sở hữu tất cả đồ vật đều lấy đi rồi. La Quảng trung tâm đầu cũng không có bao nhiêu đau lòng. Chủ yếu là tại đây vật phẩm đều là vài vạn năm chọn còn lại đến. Mặc dù có một ít vật phẩm không rõ công dụng, nhưng là vài vạn năm đều không làm rõ được công dụng, giữ lại cũng là vô dụng rồi. La gia một đời tổ tôn tên gọi là gì? Về sau thế nào? Tần Linh Vân đi tại trên bậc thang, thản nhiên nói. Nâng lên tổ tôn, La Quảng trong thần sắc cung kính. La gia một đời tổ tôn gọi là La Sông. Lúc ấy tại cổ tiên ma chiến trường chia rẽ, xem như một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Khi đó La gia là cổ tiên ma chiến trường đệ nhất gia tộc. Bất quá thời gian quá xa xưa rồi, hiện tại người cũng đã quên. Mà La gia cũng là dần dần suy sụp. La Sông lão tổ tôn về sau là đột phá bất diệt cảnh giới, thành tựu tiên vương, mà đã đi ra cổ tiên ma chiến trường tiến về trước thiên giới rồi. Tần Linh Vân nhớ kỹ La Sông cái tên này, nàng có một loại dự cảm. Sớm muộn có một ngày sẽ cùng La Sông gặp nhau đấy. Có thể tại cổ tiên ma chiến trường tiến vào bất diệt cảnh giới, mấy chục vạn năm qua cũng không có mấy người. Mà tiên vương đều có được kéo dài thọ nguyên, hơn nữa rất khó chính thức vẫn lạc. Cổ tiên ma chiến trường bởi vì pháp tắc hạn chế, sở hữu tất cả tiên vương không thể dừng lại. Đã đến bất diệt tiên vương trình độ, sẽ tại tam thập tam thiên giới rồi. Tần Linh Vân sớm muộn có một ngày muốn đạt vào tam thập tam thiên giới. Đến lúc đó, nàng sẽ tại thiên giới truy tìm cuối cùng nhất bí mật. Theo sau La Quảng ở bên trong, đi thẳng tới bên ngoài một chỗ đại sảnh. La gia những cái này hậu thế, Tần Linh Vân căn bản không có nửa điểm hứng thú. Lấy được La Quảng trong nói phần thứ hai vật phẩm, phát hiện bên trong bao hàm mấy ngàn nguyên tinh, trăm vạn tiên linh thạch, còn có linh đan, hư tiên linh phù chờ các loại. Muốn gom góp như vậy một số lớn vật phẩm, La gia xem như đại phóng huyết rồi. Sớm muộn một nhiều hơn phân nửa tài phú đều đưa đến Tần Linh Vân trong tay. Tần Linh Vân tự nhiên không muốn cự tuyệt La Quảng bên trong đích hảo ý. xin vui lòng nhận cho về sau. Liền rời đi La Gia, nghênh ngang rời đi. Về tới Sở Gia mới chỗ ở về sau, Tần Linh Vân liền vào nhập địa phủ. Sau đó tại một chỗ trong đại điện, vung tay lên, đem tại La Gia bảo tàng trong lầu đạt được 3 con đại rương hòm, còn có sách vở cùng bạch ngọc cái hộp đều thiết phóng ra. Một vị cường giả lưu lại vật phẩm có lẽ có nhất định được giá trị tồn tại, để cho ta tới tinh tế nhìn một cái. Tần Linh Vân thủ mở ra trước sách vở, vội vàng lật ra thoáng một phát mấy quyển sách vở, phát hiện bên trong là ghi lại cường đại trận pháp, còn hữu thần thông bí thuật, thậm chí còn có tiên thuật phương pháp tu luyện. Bất quá tiên thuật thập phần uyển dị, gọi là tinh dời ngày đổi đại na di. Loại này tiên thuật vậy mà có thể tướng địch người tiên thuật thần thông cho chuyển dời về đi. Trong đó đủ loại yếu điểm, huyền ảo cực kỳ. Bất quá muốn tu luyện tinh dời ngày đổi đại na di tiên thuật, phải có đủ mấy cái điều kiện tất yếu. Đầu tiên muốn hội một loại có thể dung luyện vạn vật linh quyết, trong người diễn biến ra mơ dương nhị khí biến hóa. Tiếp theo còn phải học được băng hỏa song trọng công quyết. Bởi vì băng hỏa chi lực tại cụ thể vận dụng thời điểm, tương đương với mơ dương cụ thể bên ngoài lộ ra. La Gia chi nhân sở dĩ không có người tu luyện tiên thuật này, hơn nữa Hào không thèm để ý đem hắn đặt ở bảo tàng trong lầu, tự là bọn hắn không ai có thể thỏa mãn cái kia lượng điều kiện. Tần Linh Vân lại trong nội tâm vui sướng, bởi vì cái kia lượng điều kiện nàng toàn bộ đều thỏa mãn. Đầu tiên nàng có được vô tướng chi khí. Loại này vô tướng chi khí tại hư tiên trở xuống đứt về sau có đủ rất mạnh tác dụng. Thế nhưng mà đột phá tinh phách hư tiên về sau, vô tướng chi khí tự lộ ra có chút gân gà rồi. Mà dung luyện tiên thuật cũng không thể thực hiện được. Dù sao mỗi một chủng tiên thuật đều liên quan đến các loại bất đồng pháp tắc. Đem hắn dung luyện cùng một chỗ, chỉ sợ so đột phá thần huyễn, tiến vào bất diệt cảnh giới còn muốn khó. Nhưng là ở chỗ này, vô tướng chi khí loại này có thể dung luyện vạn vật linh khí lại vừa mới phù hợp điều kiện, khiến cho vốn là gân gà vô tướng chi khí lại lần nữa đã có mới đích tác dụng. Ngoại trừ điều kiện thứ nhất bên ngoài, còn có điều kiện thứ hai. Băng hệ là Tần Linh Vân bản thể chủ tu, tự nhiên thập phần tinh thông rồi. Còn có hỏa hệ, đây là cùng băng hệ trái lại một loại tiên khí, Tần Linh Vân bản thân tu hành không được. Bất quá đã có một cái viêm nguyệt phân thân, tu luyện chính là xích dương ma đế công, là chính tông hỏa hệ công quyết. Đã lưỡng điều kiện đều phù hợp, Tần Linh Vân có thể tu luyện loại này tinh dời ngày đổi đại na di tiên thuật rồi. Muốn đem một môn tiên thuật thông hiểu đạo lý, cũng không phải là trong chốc lát thời gian có thể làm được. Muốn đại lượng thời gian phỏng đoán cùng luyện tập, Tần Linh Vân hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, cho nên cũng tự không khả năng hiện tại tu luyện tiên thuật. Tần Linh Vân cẩn thận quan sát đến cơ bản sách vở, nàng luôn cảm giác có chút kỳ quái. Năm đó La Sông để lại mấy bản này sách vở, quả nhiên là cho La Gia chi nhân tu luyện chi dụng. Nếu như là cái loại này mục đích trực tiếp giao cho hậu nhân không phải rất tốt. Lật qua lật lại, bỗng nhiên tầm đó Tần Linh Vân bắt được trong đó một quyển sách. Đây là một bản ghi chép nhiều loại trận pháp sách vở. Tại bề mặt vị trí, Tần Linh Vân rõ ràng cảm giác được tại bề mặt ở trong có cái gì. Loại cảm giác này là nguyên ở Tần Linh Vân cường đại thần thức. Chỉ có thần thức cường đại tới trình độ nhất định mới có thể phát hiện trong đó kỳ quặc. Tần Linh Vân ngón tay tại bìa mặt bên trên vẽ một cái. Bìa mặt bên trên đã đi ra xuất hiện một đạo khe hở. Một đạo diệu mục đích ngân quang vọt ra. Tần Linh Vân lại tìm vài cái. Rốt cục lấy ra bìa mặt bên trong một trương màu trắng bạc lát cắt. Miếng sắn. Thượng diện rậm rạp chằng chịch ghi chép lấy rất nhiều văn tự. Hình chữ nhỏ nhất. Người bình thường là hoàn toàn thấy không rõ lắm đấy. Bất quá dùng Tần Linh Vân thực lực xem một ít văn tự hay vẫn là hạ bút thành văn. Thì ra là thế. Tần Linh Vân sau khi xem xong không khỏi nội tâm đã có một tia rung động cùng kinh hỷ. Cái này gọi là bỗng nhiên quay đầu, người nọ cũng tại ngọn đèn dầu hết thời chỗ. Vốn là chưa bao giờ nghĩ tới lại ở chỗ này tìm được một đường manh mối. Căn cứ văn tự ghi lại, La Sông năm đó đi tới cổ tiên ma chiến trường. Vậy mà đi qua sóng cuồng liệt u hải. Hơn nữa đến qua Nam Hoa Tiên Đảo. Theo La Sông nói, hắn đúng là tại Nam Hoa Tiên Đảo đã tìm được tấm chức tiên vương bí mật. Cho nên mới cuối cùng nhất đột phá bất diệt cảnh giới. Đã đi ra cổ tiên ma chiến trường. Tiến nhập thiên giới. Mà Nam Hoa Tiên Đảo ngay tại sóng cuồng liệt u trong nước. Muốn đi vào Nam Hoa Tiên Đảo, nhất định phải tìm được khô khốc mơ dương chi địa đại khái vị trí. Sau đó dọc theo một đầu kỳ dị than trời, một mực tiến vào Nam Hoa Tiên Đảo. Cái kia Nam Hoa Tiên Đảo là xen vào thực cùng hư tầm đó. Căn bản là không tại chỗ này không gian, mà là cái khác nghiền nát tiểu không gian cùng cổ tiên ma chiến trường không gian chỗ giao giới. Thượng diện liền có lấy trăm tử đầy trời quy cùng với trở thành bất diệt tiên vương bí mật. Chỉ có tìm được Nam Hoa Tiên Đảo mới có thể chính thức đạt được bí mật. Muốn theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ tiến vào bất diệt cảnh giới, quả nhiên là si tâm vọng tưởng rồi. La Sông lưu lại màu trắng bạc lát cắt miếng sắn phía trên, ngoại trừ ghi lại tương đương văn tự bên ngoài, còn có một bức đồ hình. Thượng diện ngổn ngang lộn xộn tìm một đống. Dù sao Tần Linh Vân là nhìn không ra thượng diện họa là vật gì. Đại khái là tiến về trước Nam Hoa Tiên Đảo con đường rồi. Vốn là Tần Linh Vân chỉ là đem tiến về trước Nam Hoa Tiên Đảo cho rằng cuối cùng đường lui. Hiện tại phát hiện, nàng còn nhất định phải đi Nam Hoa Tiên Đảo một chuyến rồi. Ngoại trừ vi tấm chức chuẩn tiên vương, càng thêm chính thức bất diệt tiên vương bí mật. Cho dù là tại thiên giới phía trên, tiên vương đều là trên đất chi hùng rồi. Mỗi một vị tiên vương, cái nào không là đã sống trên vạn năm đã ngoài thời gian, mới cơ duyên xảo hợp tiến nhập tiên vương chi cảnh. Về bất diệt tiên vương bí mật, La Sông nhắn lại là pháp bất truyền lục nhĩ. Ý là không có cách nào sử dụng ngôn ngữ đến miêu tả, chỉ có thể dựa vào cá nhân đức cảm ngộ. Bởi như vậy, Tần Linh Vân đối với Nam Hoa Tiên Đảo càng thêm rất hiếu kỳ, chỗ đó rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Bên trong ẩn chứa như thế nào bí mật? Thu hồi sách vở, mở ra bạch ngọc cái hộp. Bên trong đưa chính là một ít quý hiếm mà cổ quái dược liệu. Xem hắn thành phần, tự hồ là đời sau chi nhân bỏ vào, cũng không phải La Sông để đặt đấy. Ngay sau đó, Tần Linh Vân lại mở ra ba con rương hòm, lại phát hiện nhất có hy vọng có thứ tốt. Kết quả bên trong nhưng lại trống rỗng, lại để cho Tần Linh Vân thất vọng. La quản trong thật không biết đây là không còn phóng ở bên trong. Chẳng lẽ không lo lắng ta sẽ nổi giận sao? Trừ phi La quản trong là cái kẻ ngu, Nếu không rất không có khả năng sẽ làm ra cái kia chờ chuyện ngu xuẩn. Như vậy liền vô cùng có khả năng một lúc mới bắt đầu. Cái này ba con rương hòm tự là không đấy. Cái này ba con rương hòm bản thân là bảo vật. Tần Linh Vân không làm không được ra như vậy liên tưởng. Mang theo nghi vấn đến tường tận xem xét ba con rương hòm, Tần Linh Vân liền đem thực thấy được một ít chỗ bất đồng. Cái này ba con rương hòm mặt ngoài thập phần bóng loáng. Thế nhưng mà từ bên ngoài, thần thức căn bản là thẩm thấu không đi vào. Mà ngay cả Tần Linh Vân thần thức đều làm không được. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, dùng sức ở trong đó màu đỏ rương hòm mặt ngoài vỗ. Lực lượng khổng lồ trùng kích ở phía trên. Thế nhưng mà một cổ cường đại phản lực đem Tần Linh Vân bàn tay cho bắn đi ra. Tại rương hòm bề ngoài trên mặt không có để lại một tia dấu vết. Tần Linh Vân hiện tại lực lượng vỗ phía dưới, đoán chừng một tòa đại sơn đều muốn sụp đổ. Thế nhưng mà như vậy một người bình thường rương hòm thượng diện lại không có để lại cái gì. Điều này càng làm cho người nghi ngờ. Tần Linh Vân bàn tay một phen, một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó hướng về rương hòm thượng diện chém. Lúc này đây, xích phim kiếm cũng đồng dạng bị đẩy lùi đi ra ngoài, mà rương hòm thượng diện như trước không có chút nào dấu vết. Bởi như vậy, Tần Linh Vân cũng đã chứng minh cái này ba con rương hòm là chân chính bảo vật. Nhưng là, những này rương hòm đến cùng có tác dụng gì? Tần Linh Vân ngược lại là làm không rõ ràng lắm. Bất quá, nàng muốn, nếu như tại chiến đấu thời điểm đem những này rương hòm cho rằng tấm chắn đến sử, nói không chừng có chút tác dụng. La Quản Trong nếu biết rõ những vật này giá trị, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu này. Tần Linh Vân tưởng tượng thấy La Quản bên trong đích biểu lộ, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tần Linh Vân lấy được màu bạc lát cắt miếng sắn thượng diện tin tức cùng đồ hình. Nếu như xuất ra đi, đoán chừng muốn dẫn tới toàn bộ cổ tiên ma chiến trường đỉnh tiêm chuẩn tiên vương điên cuồng. Đây chính là so Tần Linh Vân đã thần tiên còn muốn thực dụng đồ vật. La Song tiến nhập bất diệt tiên vương cảnh giới là rất nhiều người biết đến sự thật, nhưng lại không có ai biết hắn là như Hà Tấn Thăng đấy. Hiện tại có một phần tường tận địa đồ chỉ dẫn tiến về trước sóng cuồng liệt U Hải Nam Hoa Tiên Đảo. Chẳng khác nào mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Phần này giá trị đã không thể đánh giá rồi. Tần Linh Vân đem sở hữu tất cả đồ vật đều thu, đã uống điện cực dương kim dịch tiên đan, liền bắt đầu tu luyện. Những người khác không có nhanh như vậy trở lại. Đợi đến lúc mọi người sau khi trở về, Tần Linh Vân liền chuẩn bị cùng mọi người nói rõ ràng. Sau đó cùng một chỗ ly khai phi tướng thành, tiến về trước sóng cuồng liệt U Hải Nam Hoa Tiên Đảo đi tìm tăng lên khiết cơ. Thời gian rất nhanh đi qua mấy ngày, ở bên ngoài mọi người lục tục trở lại, mà từng đám vật phẩm đều chở trở lại. Tần Linh Vân không có lập tức đem đạt được địa đồ tin tức nói ra, mà là đại khái điểm một cái vật phẩm. Tiên Linh Thạch chừng 300 vạn khỏa, nguyên tinh tổng cộng có mấy vạn rồi. Còn có các loại bảo vật thành chồng chất dược liệu chờ chờ. Trong đó còn có Tần Linh Vân rất muốn lấy được tử vân cây ăn quả. Lúc này đây, Tần Linh Vân đem tử vân cây ăn quả chủng tại mới minh giới bên trong. Cái này một mảnh tiểu không gian là Tần Linh Vân độc lập mở đi ra. Bởi vì Tần Linh Vân ban đầu ở hư thiên bập thang bên trong đã nhận được đại lượng bản nguyên địa hỏa thủy phong chi lực, cho nên thẩm thấu tiến vào trong tiểu không gian mặt, khiến cho cái này một mảnh trên đất bằng sinh cơ bừng bừng. Các loại thực vật đều có thể sinh trưởng, tự là trên bầu trời không có miêu tả mặt trời, chỉ là theo trong hư không tiếp dẫn tới hào quang, làm cho cả mới minh giới đều là tối tăm lu mờ mịt đấy. Theo tầng linh vân tăng lên, cái này phiến mệnh danh là mới minh giới đại lục dần dần mở rộng. Tại không gian biên giới là từng đoàn không cách nào xuyên thấu mây mù. Tại ở chỗ sâu trong, tự là cứng rắn vách tường bằng tinh thể rồi. Đó là không gian giới hạn, thập phần huyền ảo. Tần Linh Vân tu vi tại tăng lên bên trong, nàng tu vi thập phần chăm chú cùng chịu khó. Mỗi một ngày chỉ cần có thời gian, tự cũng không đem tu luyện sự tình cho chậm trễ. Tại trong đại điện, mọi người lần nữa tụ tập đã đến cùng một chỗ. Đem làm Tần Linh Vân lấy ra cái kia trương màu bạc lát cắt miếng sắn về sau. Trong đó, Bành Vương Quân cái thứ nhất xem hiểu địa đồ. Nguyên lai cái kia Nam Hoa Tiên Đảo là ở sóng cuồng liệt u hải chỗ sâu nhất, nhưng lại tại nhất không có khả năng phương hướng. Bành Vương Quân kinh ngạc nói: "Cái gì phương hướng?" Duy nhất một lần phát nói xong, không muốn nhựa a. Tiểu Huyễn ở một bên bất mãn nói: "Cái này phiến phương hướng gọi là Ma Huyễn Chi vực. Ma Huyễn Chi trong khu vực có khủng bố ma huyễn vòi rồng, thập phần cường đại. Chuẩn tiên vương đi vào đều có tai họa ngập đầu. Bất quá dựa theo địa đồ đến đi, có lẽ có thể tránh đi ma huyễn vòi rồng, tìm được sinh cơ." Bành Vương Quân nói. Tiểu Huyễn bàn tay vỗ vào trên mặt bàn nói: "Cách khác, dựa theo địa đồ đi sẽ không sai, đúng hay không?" "Có lẽ đúng vậy." "Được rồi, hiện tại mọi người đã nói xem, chúng ta muốn hay không lập tức tiến về trước Nam Hoa Tiên Đảo?" Tần Linh Vân hỏi. "Ta đồng ý. Huyền cực băng hoàng tích chữ như vàng. Ta cũng đồng ý. Cuộc sống như vậy có chút biệt khuất rồi. Còn không bằng đi Nam Hoa Tiên Đảo thử thời vận. Nếu như chúng ta đều có thể đi vào chuẩn tiên vương, chẳng phải là quét ngang hết thảy. Nếu như đã bị chết ở tại Nam Hoa Tiên Đảo, đó cũng là mệnh số cho phép. Đời ta người tu hành đã có 3-4 thành khả năng đã làm cho mạo hiểm rồi. Huống chi có kỹ càng địa đồ, chẳng khác nào có 5 thành đã ngoài nắm chắc." Ngưng lông mày đứng dậy, giọng dạc nói. Tần Linh Vân trong nội tâm thở dài. Mọi người cuối cùng đều có riêng phần mình mục tiêu cùng truy cầu. Chính mình cũng không thể thay bọn hắn làm ra cái gì quyết định. Đã quyết định tiến về trước Nam Hoa Tiên Đảo, bất quá là sinh hay vẫn là chết, đều làm việc nghĩa không được chùng bước rồi. Tu luyện đúng là cần loại này không uế kỵ tử vong khí phách. Nếu như ngay cả đối mặt tử vong dũng khí đều không có, như thế nào phá tan gông cùng xiềng xích, đạt thành một phen thành tựu? Cái kia tốt, chúng ta cái này ly khai phi tướng thành quyết định tốt rồi, tự không cần do dự. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, cũng đã tại trong đại điện biến mất. Ngay sau đó biến mất chính là xích phim. Bởi vì lúc rời đi cần xích phim đến thao túng ba màu đám mây, mà Tần Linh Vân tắc thì mang theo địa phủ. Địa phủ là nàng bản mệnh pháp bảo, chỉ có nàng mới có thể chính thức khống chế. Những người còn lại tự nhiên là lưu tại địa phủ bên trong, nắm chặt thời gian tu luyện. Đến đi ra bên ngoài về sau, Tần Linh Vân cùng xích phim là ngựa không dừng vó hướng về bên ngoài rời đi. Sau đó ngụy trang, dùng thủ đoạn của bọn hắn, ly khai phi tướng thành là đơn giản mà cử động sự tình. Một mực đợi đến lúc bọn hắn rời đi nửa tháng về sau. Sở gia, La gia, Hà gia cùng với phần đông môn phái thế lực mới phát hiện Tần Minh Nguyệt triệt để biến mất. Mà lúc này đây, bốn thế lực lớn Thiên Vũ Cung đại trưởng lão Nhiếp Hồng Vũ cũng rốt cục giá lâm phi tướng thành. Thông qua một phen điều tra, Nhiếp Hồng Vũ xác định cái kia cái gọi là Tần Minh Nguyệt 89/10 tự là Tần Linh Vân. Thế nhưng mà Tần Linh Vân đã triệt để biến mất, mặc cho hắn nổi trận lôi đình cũng tìm không được các nàng nơi đi rồi. Không có người nghĩ đến các nàng hội tiến về trước sống cùng liệt u hải. Dù sao, chỗ đó đối với chuẩn tiên vương đều là cấm địa. Huống chi một cái ước chừng thực lực tại thần huyện bốn khí hướng nguyên tả hữu hư tiên đây này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 474 sống cùng liệt u hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 474 sống cùng liệt u hải. Tần Linh Vân một đoàn người đã đi ra phi tướng thành về sau, liền hướng về sống cùng liệt u hải phương hướng đuổi đi qua. Đoạn đường này, Tần Linh Vân là phải ít xuất hiện, tận lực không theo thành trì trải qua, mà là theo một ít giả ngoại hoang vu bay qua. Ngẫu nhiên cũng sẽ biết ngừng lưu lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đây là linh lực tiêu hao quá nhiều làm cho kết quả. Trên đường không trung, thường xuyên gặp được phi hành hung thú. Thường thường gặp phải về sau tự là một hồi kịch chiến. Dã ngoại hung thú thực lực hoàn toàn chính xác cường đại vô cùng. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc chờ trí tuệ chủng tộc nếu không xây cất tạo đại thành đến ngăn cản hung thú, chỉ sợ thành đàn liền khối hung thú đã sớm đem những cái kia tu vi khá thấp trí tuệ chủng tộc cho thôn phệ sạch sẽ rồi. Mà những cái kia tu làm sinh mệnh tuy nhiên tu vi không cao, hoặc là căn bản chính là phàm nhân, nhưng là bọn hắn lại là cả quần thể trụ cột. Hơn nữa tu vi cao thâm hư tiên cũng là từng bước một đi tới. Chắc chắn sẽ có thân thiết bằng hữu người nhà cấp dưới đệ tử chờ chi nhân tu vi không cao. Cho nên cho dù lại ích kỷ hư tiên, tại hung thú trước mặt, đại đô hội giữ gìn đại cuộc, đây là một loại trách nhiệm. Vô luận tâm tính chính tà, đều trốn kiếp trước. Trừ phi là triệt để đánh mất nhân tính ác ma. Ước chừng nửa tháng về sau, Tần Linh Vân một đoàn người cũng đã dần dần tiếp cận sóng cuồng liệt u hải rồi. Nhưng là càng đến gần sóng cuồng liệt u hải, Tần Linh Vân lại càng có thể cảm giác được một loại cường đại áp bách cảm giác. Phảng phất ở phương xa có một chỉ khó có thể tưởng tượng hung thú, chính mở lớn lấy miệng lớn dính máu, cùng đợi Tần Linh Vân chui đầu vô lưới. Lại qua ba ngày, phía trước đã có thể trông thấy một mảnh thiên lam. Xa xa liền phiến thiên không tại hải dương đụng vào nhau. Quả nhiên là xứng đáng cái tên biển trời một đường. Mà từng đoàn vòi rồng, sương mù ở phía xa hải dương phía trên mờ mịt lấy. Một cái khổng lồ bến cảng tọa lạc tại đầu bò vịnh bên cạnh. Lớn nhỏ bất đồng đội thuyền đổ tại bên cạnh bờ. Đầu bò vịnh bởi vì hình dạng cùng loại đầu bò, cho nên mới bị gọi là đầu bò vịnh. Mà chỗ này bến cảng gió êm sóng lặng, rất thích hợp đội thuyền bỏ neo. Tần Linh Vân cùng Xích Viêm từ không trung hạ hướng về phía trước đi đến. Tại bến cảng trong, bởi vì quanh năm đều có người đến này ra biển, cho nên tạo thành một cái cỡ lớn phiên chợ, dòng người như nước thủy triều. Ở tại liền u cảng cư dân tối thiểu có 2 vạn tả hữu. đại bộ phận đều là tu vi cao thâm chi nhân. Rất nhiều người tới đây muốn tại sóng cuồng liệt u trong nước đạt được một ít trân quý vật phẩm, hoặc là thử thời vận, nhìn xem có hay không nghịch thiên cảnh ngộ. Tần Linh Vân dọc theo náo nhiệt đường đi đi thẳng đã đến trên bến tàu. Lưỡng vị khách nhân, các ngươi là lần đầu tiên đến sóng cuồng liệt u hải a. Nhưng vào lúc này, một cái gầy như xương sườn một người như vậy mang theo một chỉ kỳ quái tim mũ lưỡi trai, mặc trên người cũ nát áo da, bên hông treo một thanh dao găm, dùng hung thú da làm vỏ, mà hai chân ăn mặc màu xám lông uổng da, thượng diện có bùn đất ống điểm, xem ra có chút cô đơn. Đúng vậy, ngươi là người nào? Tần Linh Vân biết rõ một ít lão nhân oa thiết lừa gạt nhân vật mới, hay vẫn là một ngụm tự thừa nhận thân phận của mình. Kỳ thật Tần Linh Vân là thông qua loại phương thức này đến kiểm tra một chút, nhìn xem người này là không phải đáng tin cậy. Nếu như đáng tin cậy, là có thể mượn này đối với sóng cuồng liệt u hải gia tăng một chút giải. Các ngươi không biết ta, cái kia cũng khó trách ta, thế nhưng mà liền u cảng nổi danh nhất hải thú thợ săn Ngô Hải a. Gầy xương sườn tự như Ngô Hải lấy xuống đỉnh đầu tim mũ, lộ ra một đầu lộn xộn, như là ổ gà tóc màu lam. Rất hiển nhiên vị này Ngô Hải trên người có hải tộc huyết thống, nhưng là cũng không phải hoàn toàn hải tộc. Vô cùng có khả năng là yêu tộc cùng hải tộc hậu đại. Hỗn hợp huyết thống tại cổ tiên ma chiến trường thập phần thông thường, nhân tộc, ma tộc, hải tộc, dược tộc chờ các loại. Những này tại vũ trụ giới đánh sinh đánh chết tất cả đại chủng tộc. Tại cổ tiên ma chiến trường lộ ra rất bình thường. Trên cơ bản không tồn tại chủng tộc ở giữa chiến tranh, mà đều tuần hoàn theo thực lực vi tôn cơ bản pháp tắc. Bởi như vậy, hỗn hợp huyết thống cũng tự tăng nhiều rồi, bất đồng chủng tộc tầm đó thông hôn cũng đúng là bình thường. Nổi danh nhất, thật sự là chê cười, ta xem là ngu nhất hai hải thú thợ săn a. Như thế nào? Ở chỗ này chuẩn bị tìm nhân vật mới lừa gạt lừa gạt. Theo bên cạnh một cái cười nhạo thanh âm tiếng nổ, vài đạo thân ảnh dẫm chận tại chỗ mà đến. Cầm đầu chính là một gã thanh niên nam tử, bộ dáng có vài phần anh tuấn. Lỗ tai bên phải thượng diện treo một chỉ hình tròn vòng vàng, tóc hướng phía sau tóc chải ngược chỉnh tề. Trên đỉnh đầu có hai cái xinh xắn sừng nhọn. Trên người tắc thì ăn mặc trầm trọng khôi giáp, hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn xem Ngô Hải. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động, thanh niên kia nam tử hẳn là một gã ma tộc, tu vi xem có lẽ cũng không tệ lắm, biểu hiện ra chỉ có tinh phách sơ kỳ, trên thực tế có lẽ đã là thần huyễn sơ kỳ hư tiên rồi. Mà Ngô Hải tắc thì chỉ có tinh phách sơ kỳ, đây là thật sự tu vi, không có giấu diêm cái gì. Thương như gió, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa gạt nhân vật mới, một mực lừa gạt nhân vật mới là ngươi. Ngô Hải lập tức nhảy trên mặt trướng đến đỏ bừng nói. Lưỡng vị khách nhân, tin tưởng các ngươi cũng có thể nhìn ra, cái kia Ngô Hải đã chán nản cực kỳ. Hắn cũng là bởi vì lừa gạt nhân vật mới, cho nên thanh danh xấu, tại liền u cảng sắp lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Thương như gió dọn xong một cái ưu nhã tư thế, chậm rãi nói. Thương như gió, ngươi là ngậm máu phun người. Ngô Hải lộ ra rất giận phẫn, nhưng là hắn lại không dám tiến lên cùng thương như gió giao thủ. Đại khái cũng là biết rõ thương như gió lợi hại. Mặt khác, tại thương như gió sau lưng còn có mấy đạo thân ảnh. Vô luận như thế nào xem, chỉ muốn động thủ. Trên cơ bản Ngô Hải có hại chịu thiệt khả năng lớn nhất. Tốt rồi, các ngươi không muốn cãi, Ngô Hải, ngươi tới làm chúng ta dẫn đạo. Tần Linh Vân trực tiếp đã cắt đứt Ngô Hải đứt thoại ngữ. Ngô Hải lộ ra thần sắc mừng rỡ, mà Thương Như Gió cũng tại ánh mắt lộ ra một tia âm trầm thần sắc. Vài bước đi tới ngăn tại Tần Linh Vân cùng Xích Viêm phía trước lưỡng vị khách nhân. Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng nữa thoáng một phát sao? Nếu để cho Ngô Hải làm dẫn đạo, nói không chừng sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình, tánh mạng đều có thể hội vứt bỏ. Thương Như Gió nói ra như vậy đến kỳ thật cùng uy hiếp đã không có có bao nhiêu khác nhau rồi. Tần Linh Vân vừa rồi cẩn thận phát giác hai người nói chuyện cùng thần sắc, cũng có thể thấy được Ngô Hải người này oa thiết nói có chút lớn lời nói, nhưng trên cơ bản không thiết lừa gạt người khác. Hơn nữa Thương Như Gió nhìn như nho nhã lễ độ, kỳ thật lại tâm tư bất lương. Tần Linh Vân là phải nhanh một chút tiến vào sóng cuồng liệt U Hải, cho nên không có thời gian đến cùng Thương Như Gió nhiều giày vò khốn khổ rồi. Bên cạnh Xích Viêm toàn thân khí tức bộc phát, thuộc về thần huyễn hậu kỳ khí tức thoáng cái áp bách đã đến Thương Như Gió cùng với phía sau hắn mấy trên thân người. Thương Như Gió sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt tự mồ hôi đầm đìa trong mắt nhưng đều là kinh hãi. Cút! Xích Viêm thanh âm như là một thanh đem lưỡi dao sắc bén, trực tiếp tự đâm vào Thương Như Gió cùng sau lưng mấy người trong tay. Đồng thời Xích Viêm tay áo một cuốn, một cổ lực lượng vô hình lao tới, khiến cho Thương Như Gió bọn người bay ngược đi ra ngoài, như là như diều đứt dây, bay thẳng đến ra tầm hơn 10 trượng xa. Vừa rồi ngã sấp xuống trên mặt đất, phụ cận chi nhân thấy được Thương Như Gió kết cục đều cấm như ve mùa đông, không dám tiến lên nữa đến gần rồi. Vô luận ở nơi nào, cường giả vi tôn đều là thiết pháp tắc. Tốt rồi, chướng mắt người đã biến mất. Ngô Hải, kế tiếp ngươi tự nói sống cuồng liệt U Hải sự tình a. Tần Linh Vân hào không thèm để ý nói, phản phất vừa mới Xích Viêm đập bay chỉ là mấy con ruồi, căn bản là không có ý nghĩa. Ngô Hải trên mặt cũng là nhiều thêm vài phần tôn kính, trên tay cầm lấy mũ, hướng về Tần Linh Vân cùng Xích Viêm hành lễ vân. Hai vị khách nhân tôn quý, Ngô Hải sẽ đem hết toàn lực vì các ngươi cung cấp phục vụ. Kế tiếp Ngô Hải là chuẩn bị đủ tinh thần, đem hắn biết đến sóng cuồng liệt U Hải sự tình đều một năm một mười nói ra. Hắn muốn tại lượng vị khách nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện, hoặc là vận mệnh có thể vì thế cải biến cũng nói không chừng. Tinh phát hư tiên tại người bình thường trong lòng xác thực phong quan vô cùng. Nếu như hắn tiến về trước một tòa cùng loại phi tướng thành như vậy thành trì, muốn phụ thuộc một cái thế lực lớn, là đơn giản mà cử động sự tình, có thể đơn giản trở thành cung phụng. Thế nhưng mà Ngô Hải đã có không ly khai liền U Cản lý do. Trên thực tế, lưu ở nơi đây các cường giả, thậm chí nghĩ phải ở chỗ này đạt được sóng cuồng liệt U Hải tài nguyên, bọn hắn thường thường đều là tu vi gặp bình cảnh, lại không muốn ngồi ăn rồi chờ chết, tự đến chỗ này thử thời vận rồi. Nghe được Ngô Hải giảng thuật, Tần Linh Vân dần dần đối với cái này địa đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Bành Vương Quân đã từng cũng đã tới sóng cuồng liệt U Hải, nhưng không phải theo đầu bò vịnh, mà là theo một phương hướng khác, theo đâm nước vịnh ra biển đấy. Sóng cuồng liệt U Hải dọc theo đường ven biển, tổng cộng có 8 cái đại bến cảng cùng vụn vặt lẻ tẻ vô cùng nhiều tiểu nhân bến cảng. sở hữu tất cả ra biển đội thuyền bản thân đều là đặc chế, cho nên mỗi một chiếc thuyền đều giá trị cực cao. Đội thuyền đều sẽ chỉ ở gần biển khu vực chạy, không có khả năng đi biển sâu phạm vi. Gần biển khu vực nội, rất ít xuất hiện vòi rồng. Dù cho có một ít sóng biển, phong hiểm cũng không lớn. Là trọng yếu hơn là những cái kia thần bí mà khủng bố du hồn sẽ không tới đến gần biển, chỉ là tại trong biển sâu mặt qua lại. Ngô Hải với tư cách ở chỗ này trà trộn gần trăm năm lão luyện, có thể thay Tần Linh Vân thuê thuyền, còn có thể giá thuyền chạy. Đối với rất nhiều gần biển khu vực nội một ít chỗ bí ẩn, đều có nhất định được hiểu rõ. Đây là sớm trả cho ngươi thù lao, làm rất tốt, về sau còn có thể thêm nữa. Tần Linh Vân trực tiếp tự hoa vòng vo một vạn tiên linh thạch cho Ngô Hải. Ngô Hải kích động vạn phần. Hắn hiện tại sắp ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Đến lúc đó chỉ có thể xám xịt ly khai. Đã có cái này một vạn tiên linh thạch, lại có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi, càng là có thể thuê thuyền ra biển đến săn bắt hải thú rồi. Ngô Hải nguyện vọng lớn nhất tự là săn bắt đến một loại gọi là giáp mềm mỏng thất thải loa hải thú. Cái loại này hải thú nội hạt có đột phá bình cảnh kỳ hiệu. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận cường giả cũng là vì giáp mềm mỏng thất thải loa nội hạt mà đến. Trừ lần đó ra, tại sóng cuồng liệt u hải nội còn có rất nhiều loại lại để cho người điên cuồng theo đuổi đặc sản. So giáp mềm mỏng thất thải loa hiệu quả rất tốt cửu đầu xạ hương sa nội hạt chờ. Mà ngay cả Tần Linh Vân nghe được đủ loại bảo vật trân phẩm cũng có chút động tâm rồi. Hiện tại mang chúng ta đi thuê thuyền. Tần Linh Vân phân phó nói. Theo bến tàu hơi nghiêng đi qua, liền đi tới một tòa như là vỏ sò kiến trúc trước mặt. Nơi này chính là liền u cảng lượng thế lực lớn một trong biển răng phái. Vô luận ở nơi nào, một lúc sau, đều diễn sinh ra thế lực đi ra. Biển răng phái có rất mạnh tạo thuyền kỹ thuật. Tương quan tài liệu cùng kỹ thuật đều bị lũng đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 475 xung đột canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 475 xung đột canh 1. Mộ Lưu Tô Đại Thần Chi Quang đã mở ra. Điểm kích trang sách danh tự đằng sau Đại Thần Chi Quang có thể nhận lấy. Tại vỏ sò kiến trúc trước mặt đang có hai gã hư tiên tại phía trước nhất. Cái này hai gã hư tiên đều ăn mặc nhẹ giáp da, tráng kiện cánh tay lộ ở bên ngoài. Hai người đều là tinh phách sơ kỳ hư tiên. Cái này biển răng phái rõ ràng sử dụng tinh phách sơ kỳ hư tiên canh cổng. Có thể nghĩ, chính thức thế lực có nhiều khổng lồ, nhưng là biển răng phái không có khả năng có được chuẩn tiên vương. Bởi vì chuẩn tiên vương đã tìm hiểu bộ phận bất diệt pháp tắc, cho nên đại bộ phận chuẩn tiên vương đều ở vào bế quan trạng thái. Chẳng khác nào bất diệt pháp tắc dần dần hoàn thiện, cuối cùng vượt qua thiên kiếp phi thăng tiến vào thiên giới. Tại vũ trụ giới chuẩn tiên vương số lượng cũng là ít càng thêm ít, cuối cùng nhất mục đích đồng dạng là vì phi thăng. Vì vượt qua thiên kiếp, chuẩn tiên vương đều biết sử dụng thời gian rất lâu đến chuẩn bị. Bất quá cuối cùng nhất có thể hay không vượt qua thiên kiếp, độ khó không phải đại. 8-9 phần 10 chuẩn tiên vương cũng sẽ ở thiên kiếp trong tan thành mây khói. Cho nên tại cổ tiên ma bên trong chiến trường, có thể thành công vượt qua thiên kiếp, cuối cùng phi thăng chuẩn tiên vương, hơn 10 vạn năm qua đều không có bao nhiêu. Chỉ nếu không có chuẩn tiên vương, cái gì biển răng phái tự không để tại Tần Linh Vân trong mắt? Đây không phải Ngô Hải sao? Xem cái này nghèo kiết hủ lậu dạng. Trong đó một gã hư tiên rộng lớn trên mặt lộ ra xem thường. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngô Hải, mang theo vài phần ngã ngớn. Còn nghĩ đến thuê thuyền. Lưỡng vị khách nhân, ngàn vạn không nên bị cái này Ngô Hải lừa gạt rồi a, hắn tự là cái người sa cơ thất thế. Cái đó đúng. Ngô Hải, ta nếu ngươi đã sớm nhảy đến sóng cuồng liệt u trong nước tự giết được, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Tần Linh Vân chứng kiến Ngô Hải bàn tay tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên trong nội tâm mấy vị căm tức. Thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, cho dù bị người mắng rồi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng nuốt. Cái này cổ tiên ma chiến trường vô cùng nhiều hư tiên, cảm giác càng giống là thế tục phàm nhân. Cùng đã trải qua phần đông gặp trắc trở, cuối cùng rốt cục tiến vào hư tiên cảnh giới vũ trụ giới chi nhân so sánh. Chênh lệch thật sự quá lớn. Những này hư tiên tâm tình đề cao không đi lên, chỉ sợ cả đời cũng tự dậm chân tại chỗ, không còn có nửa điểm tiến bộ. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Cổ tiên ma chiến trường tiên linh chi khí tràn ngập là đem kiếm hai lưỡi. Một phương diện rất nhiều người tại tiên linh chi khí thoải mái xuống, vừa ra đời tự vượt qua luyện khí kỳ. Tại hài nhi thời điểm tự là trúc cơ tu sĩ rồi. Thậm chí còn có nhân vật thiên tài, vừa ra đời tự kết liễu kim đan. Mà trong khi tu luyện, so sánh với vũ trụ giới, cũng là đơn giản không biết bao nhiêu cấp độ. Đột phá tinh phách hư tiên càng là rộng lượng. Nhưng là càng về sau, tiến giai ngược lại càng khó. Vũ trụ giới hư tiên tiến vào cổ tiên ma chiến trường, trên cơ bản đều có thể đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tăng lên. Mà cổ tiên ma chiến trường tinh phách hư tiên có thể tiến vào thần ảo cảnh giới tỷ lệ rất nhỏ, mà có thể tiến vào chuẩn tiên vương càng là ít càng thêm ít. Có rất nhiều chuẩn tiên vương kỳ thật đều là đã từng theo vũ trụ giới đi lên, trệ lưu ở nơi đây chưa có trở về đi. Chính thức cổ tiên ma chiến trường dân bản địa tiến vào chuẩn tiên vương, 10 thành 9 giữa nhiều lắm là chỉ có 2-3 thành. Tần Linh Vân nhìn qua hai gã canh cổng hư tiên như là vở hài kịch biểu diễn, khó môi không khỏi hiện ra một tia chán ghét. Hướng Xích Viêm nhìn một cái, Xích Viêm tự nhiên lập tức đã minh bạch Tần Linh Vân ý tứ. Xích Viêm mình cũng là đối với hai vị chó giữ nhà chán ghét vô cùng rồi. Thân hình nhánh một cái. Ba ba ba. Thanh thuế cái tác âm thanh tiếng nổ. Hai gã hư tiên bay ngược đi ra ngoài. Trên mặt đã nhanh chóng sương. Hư tiên khôi phục năng lực không giống. Nhưng là Xích Viêm tại vẻ mặt thời điểm, đem chính mình Xích Viêm nguyên lực thẩm thấu tiến nhập hai gã hư tiên bộ mặt bên trong, đem hắn khôi phục năng lực kềm chế, khiến cho được hai người xem như là đầu heo, cẩu đồng dạng đồ vật cũng dám sủa loạn, còn dám chặn đường, liền trực tiếp làm thịt. Xích Viêm đầu đầy xích tóc dài màu đỏ như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Bàn bạc khí thế khiến cho hai gã hư tiên nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Ngô Hải là của ta dẫn đường. Hai người các ngươi chỉ cẩu mắng Ngô Hải, chẳng khác nào đánh mặt của ta. Không có giết các ngươi, đã là nhân từ rồi. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Tần Linh Vân đứt thoại ngữ lại khiến cho Ngô Hải kích động. Hắn một lần đã mất đi tôn nghiêm. Hôm nay đã có người chịu vì hắn xuất đầu. mặc dù có nguyên nhân, nhưng cái này đã đầy đủ rồi. Ngô Hải Tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải toàn lực ứng phó làm việc, như vậy mới có thể báo đáp lưỡng vị khách nhân trọng ân. Tại hai vị cường đại khách nhân trong suy nghĩ, khả năng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng là tại Ngô Hải trong nội tâm, cái này là thiên đại trọng ân rồi. Tựa như một cái đã đói bụng rất nhiều người, sắp hấp hối chi nhân. Lúc này thời điểm có người kín đáo đưa cho hắn một khối ổ bánh ngô, đợi đến lúc hắn sống sót, cả đời đều đem người kia ghi nhớ trong lòng đấy. Dệt hoa trên gấm, xa xa so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này từ bên trong truyền đến một tiếng gào to, người nào rõ ràng dám ở trước cửa hành hung. Từ bên trong chạy ra khỏi một đạo thân ảnh. Đây là một cái nam tử cao lớn, mang trên mặt một chỉ kỳ dị màu bạc nửa thể diện chiếc có. Tóc một cây dựng thẳng, hướng về gai nhím, mà lộ ra trong hai mắt mang theo khí bá đạo. Hùng vĩ thân hình ăn mặc tràn đầy gai ngược khôi giáp, tự hồ vừa ra tay có thể rung chuyển phong vân. Đây là biển răng phái phó môn chủ Trần Khải Sông, làm người hung tàn. Ngô Hải lập tức truyền âm tới. Tần Linh Vân đó có thể thấy được Ngô Hải trong nội tâm sợ hãi, nhưng lại cố gắng vượt qua trong lòng sợ hãi, đứng thẳng người. Tần Linh Vân không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu như Ngô Hải triệt để vượt qua sợ hãi, tương lai tất có một phen thành tựu. Nếu như vượt qua không được, như vậy sẽ gặp biến thành triệt để phế vật rồi. Tự là hai người các ngươi hành hung. Trần Khải Sông thanh âm mang theo một loại kỳ quái vận luật, trong đó lại không có chút nào cảm tình sắc thái. Tần Linh Vân không có che giấu tu vi, Trần Khải Sông có thể đơn giản nhìn ra nàng thần huyễn trung kỳ tu vi, mà Xích Viêm Tắc thì đã ẩn tàng tu vi, xem cũng chỉ là thần huyễn trung kỳ. Hai cái thần huyễn trung kỳ hư tiên đối phó hai vị tinh phách sơ kỳ canh cổng hư tiên, phí không được nhiều đại công phu đấy. Bất quá thần huyễn trung kỳ còn không để tại Trần Khải Sông trong mắt, nhưng hắn là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Ngoại trừ có hạng chuẩn tiên vương bên ngoài, cho dù tiến về trước lục địa thành trì, tùy tiện một tòa thành trì đều có thể đạt được cực cao địa vị. Mà thần huyễn trung kỳ giống như là hai cái tiểu oa nhi, vương tay ra muốn theo như chết cũng chỉ tại trở bàn tay tầm đó. Tần Linh Vân chậm rãi nói, đánh cho bọn hắn là vinh hạnh của bọn hắn, ngươi tự là Trần Khải Sông. Vội vàng đem các ngươi biển răng phái tốt nhất thuyền lấy ra. Trần Khải Sông trong nội tâm sững sờ, bái kiến hung hăng càng quấy, lại chưa thấy qua thần huyễn trung kỳ đối với thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hung hăng càng quấy. Chẳng lẽ hai người này đều là tên điên? Người bình thường đều chắc có lẽ không như thế đấy. Sau đó Trần Khải Sông là giận dữ, coi như là biển răng phái môn chủ cũng sẽ không biết bình thường phân phó hắn, huống chi hai cái thần huyễn trung kỳ người ngoại lai. Hắn tự là liền u cản rắn rứt địa phương, ở chỗ này là long muốn bàn lấy, là hổ cũng muốn nằm sắp lấy. Người nào dám kiêu ngạo như vậy? Bàn tay vỗ, hai đạo màu xanh da trời hào quang hóa thành hai cái màu xanh da trời bàn tay lớn, muốn đem Tần Linh Vân cùng với Xích Viêm cho thoáng cái đập ngược lại. Màu xanh da trời bàn tay lớn tuy nhiên không lớn, trong đó lại ẩn chứa rất mạnh lực lượng. Bởi vì khinh thị, cho nên Trần Khải Sông căn bản không có sử dụng toàn lực. Mặt khác, hắn cũng không muốn thoáng cái sẽ đem hai người giết chết. Hắn còn muốn lưu lấy bọn hắn thời gian dần qua tra tấn,